Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 503. Chương 503 đầu chiến báo cáo thắng lợi. Sở Thanh Nguyên cùng khóe miệng cuồng trừu lên. 100 khối, rất ít. Sư muội, nếu là kia một ít người nghe được ngươi nói lời này, sẽ hộp máu. Theo mở ra kia một phiến môn sở yêu cầu số lượng càng ngày càng nhiều, cho nên cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Trận này hỗn chiến đánh túi bụi, cũng không có người chú ý tới vẫn luôn đứng ngoài cuộc Tinh Ẩn Học Viện ba người tổ. Bọn họ phỏng chừng đều cho rằng, này ba người không tranh đoạt, chỉ sợ là thông quan vô vọng. Trên người cũng không có nhiều ít viêm tinh, tự nhiên sẽ không hướng bọn họ động thủ. Cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, mất đi chiến đấu người cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên cũng có người thành công thắng lợi tiến vào Nam Viêm Chi Điện đại môn bên trong. Đi tới người càng nhiều, lưu tại bên ngoài bị cướp sạch viêm tinh người liền càng nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, viêm tinh số lượng còn chưa tới 1000. Chính là này đó thất bại lưu tại bên ngoài người, cho dù đánh bại nơi này tất cả mọi người thấu không đồng đều 1000 viêm tinh, chỉ có thể nhìn kia một phiến môn bất đắc dĩ thở dài. Rất nhiều người đã tới rồi Xích Viêm Học Viện nhập học tuổi tối cao điểm tới hạn. Năm nay nếu là không thông qua, bọn họ đời này đều cùng Xích Long Học Viện vô duyên. Lúc này, Mạc Thất Nguyệt nói, hảo, chúng ta là thời điểm đi qua, hiện giờ Nam Viêm Chi Điện phía trước. Mọi người đều không sai biệt lắm từ bỏ Thiên Ẩn Học Viện ba người tổ. Thế nhưng như vậy đi qua, bọn họ ngây ngẩn cả người. Vui đùa cái gì vậy? Này ba người còn muốn thử xem. Hiện tại nhưng yêu cầu 930 khối viêm tinh a. Đúng vậy, nhiều như vậy viêm tinh, đi nơi nào tìm? Nói giỡn đi, không ai có thể một người được đến nhiều như vậy viêm tinh, bọn họ toàn bộ đều không tin. Sở Thanh Nguyên nói, sư muội, ngươi đi vào trước. Mạc Thất Nguyệt nói, sở sư huynh, ngươi chính là sư huynh, đương nhiên ngươi trước thượng. Cái thứ nhất đi vào chính là an toàn nhất, bởi vì lúc này những người này không tin bọn họ có như vậy nhiều viêm tinh, cho nên không có động thủ ý tứ. Một khi bọn họ nhìn đến bọn họ trên tay thật sự có như vậy nhiều viêm tinh, nhất định sẽ chen chúc lại đây tranh đoạt. Ninh Tử Mặc nói, Thanh Nguyên, ngươi liền nghe Mặc sư muội. Tuy rằng Mặc Thất Nguyệt là bọn họ bên trong nhất muộn một cái nhập Thiên Ẩn Học Viện người, bất quá lúc này đã trở thành bọn họ người tâm phúc. Bọn họ hai người đối nàng đều là phi thường tín nhiệm. Ni Sở Thanh Nguyên gật gật đầu nói, hảo, sư muội cùng Tử Mặc, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Sở Thanh Nguyên ở mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong lấy ra tới 900 nhiều khối viêm tinh ném đi vào, bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt đi. Sát, gạt người đi, thật sự có nhiều như vậy? Đúng vậy, này quá không thể tưởng tượng, quá dọa người. Sư muội, Tử Mặc, chúng ta đợi lát nữa thấy môn hoàn toàn mở ra. Sở Thanh Nguyên đi vào, bọn họ rốt cuộc tin tưởng, trước mắt này hết thảy là thật sự. Lúc này, rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại. Mau, động thủ, dư lại hai người, tuyệt đối còn có mấy ngàn khối viêm tinh. Đúng vậy, nhanh lên động thủ, Mặc sư muội, ngươi đi vào trước đi. Lúc này, Ninh Tử Mặc chắn Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Mặc Thất Nguyệt nói, Tử Mặc, ta cảm thấy ta lưu tại cuối cùng nhất thích hợp, rõ ràng là ta cuối cùng tương đối hảo. Ta độc có thể ngăn lại bọn họ. Mạc Thất Nguyệt cười nói, này không thể được nha. Ta khế ước thú mấy ngày này nghẹn đến mức khoảng chúng nó đã kiềm chế không được muốn động thủ, cho nên đem cơ hội này để lại cho ta đi. Mặc Thất Nguyệt đem Ninh Tử Mặc đẩy qua đi. Ninh Tử Mặc hơi hơi vừa kéo, sau đó gật gật đầu nói, hảo, ta đi vào trước. Mặc Thất Nguyệt chắn phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nhóm người này tàn binh bại tướng muốn đoạt chúng ta Viêm Tinh, còn chưa đủ tư cách, ta cũng không tin ngươi một người có thể ngăn lại chúng ta hơn 1000 người. Tuy rằng thi đấu bên trong đào thải không ít người, sau đó hỗn chiến làm mấy ngàn vạn mất đi sức chiến đấu, lại đi vào gần 1000 người, chính là hiện giờ trước mắt những người này cũng không ít. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta nói có thể ngăn lại, như vậy là có thể ngăn lại. Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Bạch, ra tới. Vài đạo quang mang, ở phía trước xuất hiện một cái quần sáng, mấy chỉ thánh thú hoa lệ lên sân khấu. Chính là cho dù có Tiểu Kỳ chúng nó ở kia còn chưa đủ. Ầm ầm ầm, thời gian cấp bách, đại chiến thực mau liền kéo ra. Trong lúc nhất thời kịch liệt chiến đấu khai hỏa, Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, tiểu kết tử, ngươi cũng nghẹn luống cuống đi, ra tới, đem bọn họ giải quyết rớt. Một viên quả cam thụ xuất hiện ở không có bất luận cái gì mềm mại bùn đất Nam Viêm Chi Nguyên Thượng. Nó một viên nho nhỏ quả cam thụ, thế nhưng có thể tại đây cứng đờ hỏa hồng sắc nham thạch dưới cắm rễ, sau đó nhanh chóng trưởng thành vì một cây che trời đại thụ. Từng viên giống như thái dương giống nhau quả cam dài quá ra tới. Hắn cành khô, đột nhiên xoay tròn uốn éo động. Này giống như thái dương giống nhau quả cam trực tiếp xông ra ngoài. Bạch bạch bạch, a a. Như vậy đáng sợ như mưa quả cam dừng ở người trên người, trực tiếp đem người cấp đánh ngã, rốt cuộc bò không đứng dậy. Này quần công lực lượng thật là đáng sợ. Ninh Tử Mặc vốn đang tưởng lưu lại muốn giúp Mặc Thất Nguyệt, chính là thấy được Y Vũ tiểu kết tử lúc sau chuyên tâm đầu nhập Viêm Tinh, không nghĩ tới Mặc sư muội trừ bỏ kia một ít khế ước thú ở ngoài, còn có một cái quần công tính năng thực vật hệ khế ước thú. Thật sự là quá lợi hại. Cứu mạng oa, đã thăng cấp thần thú tiểu kết tử. Quần công này một ít tôn giả cấp bậc thí sinh, thật sự là dễ như trở bàn tay. Bọn họ nhận thua ưu thế. Ở tiểu kết tử biến thái quần công ưu thế dưới, quân lính tan rã, Ninh Tử Mặc thả xuống Viêm Tinh kết thúc, tiến vào kia một phiến đại điện chi môn bên trong. Hắn nói, Mặc sư muội, mau ra tay, chúng ta chờ ngươi. Ninh Tử Mặc biến mất, lúc sau, Mặc Thất Nguyệt cũng động thủ đầu nhập Viêm Tinh. Có tiểu kết tử chúng nó bảo hộ tại hậu phương, nàng vô cùng an toàn. Đầu nhập vào cũng đủ nhiều Viêm Tinh, Nam Viêm Chi Điện đại môn hoàn toàn mở ra. Mặc Thất Nguyệt đi vào, tiểu kết tử chúng nó cũng trở về, bị lưu lại kia một đám người quả thực muốn khóc. Chúng ta thật là phạm tiện a, thế nhưng trêu chọc như vậy một cái biến thái. Sớm biết rằng nàng như vậy biến thái, ta chết cũng sẽ không động thủ a. Thật là đáng sợ, cái này chẳng những không có được đến một quả Viêm Tinh, thế nhưng bị đánh như vậy thảm, ta không cần sống. Nam Viêm đại điện bên trong, có điều có thông quan khảo hạch giả, mấy cái lão giả đi ra, cười tủm tỉm nói, chúc mừng các ngươi, thông quan lúc này đây khảo hạch, bất quá ta đồng thời cũng muốn nói cho các ngươi một kiện chuyện xấu. Đó chính là đợt thứ hai khảo hạch, chúng ta rút thăm đối tượng xích vực 70 châu xếp hạng đệ nhị Vân Châu. Cho nên các ngươi trận thứ hai khảo hạch sẽ phi thường nguy hiểm mà ni. Mọi người ồ lên, thiên A, đối tượng đệ nhị Vân Châu, Rốt cuộc là ai rút thăm? Này vận khí có phải hay không, thật tốt quá. Vân Châu thực lực so với bọn hắn nho nhỏ Nam Châu cường quá nhiều. Có lẽ nhân gia yếu nhất đều so với bọn hắn mạnh nhất, thực lực muốn cao. Có lẽ toàn bộ Nam Châu thí sinh sẽ bị toàn bộ đào thải rớt. Này đó lão giả cũng phi thường bất đắc dĩ. Loại tình huống này cũng không phải không có xuất hiện quá. Nhớ trước đây còn chỉ là đợt thứ 2 đối thượng thứ 5 Tuyết Châu. Cuối cùng bọn họ Tuyết Châu tiểu thiên tài nhóm bị hoàn toàn toàn đào thải rớt. Hảo, tiểu gia hỏa nhóm, chúc các ngươi vận may. Ở đợt thứ 2 đạt được hảo thành tích, xích hồng sắc quang mang đem bọn họ cấp bao vây lên, đem bọn họ truyền tống đến đợt thứ 2 trường thi. Đợt thứ 2 ở vào một cái độc lập không gian, một cái già nua thanh âm truyền đến: đệ nhất luận võ tràng, Nam Châu Mặc Thất Nguyệt đối Vân Châu trời cao hồng. Mặc Thất Nguyệt xuất hiện khắp nơi đệ nhất luận võ tràng bên trong, đồng thời xuất hiện còn có một cái bạch y nam tử, một bộ bạch y, một phen quạt lông, nhìn lại tới phong độ nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng. Hắn cười tủm tỉm nói: nhiều quái, lúc này đây chúng ta Vân Châu rút thăm Vân Khởi thật tốt quá. Thế nhưng đối tượng các ngươi Nam Châu tiểu đáng thương, ai, không hề có một chút sức chiến đấu sao? Cũng không có bất luận cái gì khiêu chiến. Mỹ nhân nhi, ngươi trực tiếp nhận thua đi. Ngươi tới thực lực thật sự không tồi. Tôn giả cửu gia đình, ở cùng thế hệ bên trong, như vậy tu luyện thiên phú tuyệt đối là đứng đầu. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói: nhận thua, ta vì cái gì sẽ nhận thua? Trời cao hồng nói: mỹ nhân tính tình không cần như vậy, quật a. Ta thật sự thực không nghĩ thương đến mỹ nhân, ngươi có loại liền động thủ thử xem. Trời cao hồng nói: xem ra hôm nay không động thủ, mỹ nhân nhi là sẽ không cam tâm ni. Tôn giả cửu gia đình thực lực tán phát ra tới, làm cho cả tỷ thí đài không gian đều trở nên khẩn trương lên. Chỉ bạc xẹt qua, Mặc Thất Nguyệt căn bản không có không sợ hãi. Thiên ti vạn lũ, lạnh băng chỉ bạc nổ bắn ra đi ra ngoài. Mặc Thất Nguyệt cũng không có như thế nào che giấu thực lực của chính mình. Trời cao hồng nhướng mày nói: tôn giả lục giai, xem ra mỹ nhân nhi so Nam Châu những người khác là phải cường hãn không ít. Chính là đối thượng ta, xa xa không đủ. Một phen trường kiếm ra khỏi vỏ, lôi đình một kích, hướng tới Mặc Thất Nguyệt oanh qua đi. Oanh, Mặc Thất Nguyệt thân hình giống như tia chớp giống nhau né tránh, làm hắn này nhất kiếm trực tiếp lang khải. Vạn sinh tịnh, màu bạc quang mang hào phóng, lạnh băng mà lại túc sát. Đối mặt thình lình xảy ra công kích, trời cao hồng khóe miệng trước sau như một gợi lên nghiền ngẫm tươi cười, ra tay liên tiếp đối Mặc Thất Nguyệt công tới. Phanh phanh phanh, hai người đã giao thủ vô số cái hiệp, trời cao hồng vẫn luôn chiếm cứ phía trên. Một cái tôn giả lục giai có thể ở ta thủ hạ quá nhiều như vậy chiêu, ngươi là cái thứ nhất. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói: ngươi câu này nói sai rồi, ta sẽ là cái thứ nhất đánh bại ngươi. Tôn giả lục giai, Mặc Thất Nguyệt đột phá lục giai đỉnh bình cảnh, tôn trọng tôn giả thất giai. Không trung bên trong một vòng màu bạc lạnh băng ánh trăng, làm trời cao hồng cảm thấy nguy hiểm đến cực điểm. Mà ni nên kết thúc. Mặc Thất Nguyệt lạnh nhạt nói, màu bạc trăng tròn điên cuồng nhằm phía trời cao hồng. Trời cao hồng dùng hết sở hữu thiên võ chi lực ngăn cản, cuối cùng vẫn là bị kia một vòng minh nguyệt bắn cho bay đi ra ngoài. Phanh, nôn, rất khó tưởng tượng, một cái lục giai, không, một cái thất giai thế nhưng sẽ có như vậy cường lực công kích. Trời cao hồng sắc mặt trắng bệch bất đắc dĩ nói, Xem ra, ta lúc này đây là khinh địch, Mặc Thất Nguyệt nói. Liền tính là ngươi không có khinh địch, thua vẫn là ngươi, này nhưng không nhất định, ta còn không có dùng khế ước thú. Mặc Thất Nguyệt cười nhạo nói, ngươi nếu là dùng khế ước thú nói, ngươi sẽ thua so hiện tại còn thảm. Đừng hoài nghi ta nói, đệ nhất luận võ tràng Nam Châu, Mặc Thất Nguyệt thắng lợi. Thanh âm này truyền vào Mặc Thất Nguyệt trong tai thời điểm, đồng thời cũng truyền tới Nam Viêm Chi Điện. Kia ở Nam Viêm Chi Điện chờ tin tức, chờ thất bại khảo hạch giả các trường lão nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chúng ta Nam Châu thắng, thế nhưng thắng nhanh như vậy tốc độ, bắt lấy trận đầu. Mặt khác luận võ chàng còn không có kết thúc, có lẽ chúng ta Nam Châu lúc này đây sẽ không toàn quân bị diệt cũng nói không chừng. Ha ha ha, quá sung sướng, chúng ta thế nhưng thắng Xích Vực đệ nhị Vân Châu. Mỗi người trên mặt đều kích động đỏ bừng lên, rốt cuộc bọn họ đã làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Mà Mặc Thất Nguyệt đầu chiến báo cáo thắng lợi, làm cho bọn họ đối Nam Châu khảo hạch giả tràn ngập tin tưởng. Hết chương.